gần trưa, bạn bè và xóm giềng từ những ngôi nhà kế cận thường ghé qua. Mọi người sẽ tụ tập trong vườn chúng tôi, rồi cùng nhau đi xuống bãi biển bên dưới. Ngôi nhà chúng tôi gần biển nhất, và bạn chỉ cần mở cánh cổng con cạnh dàn chấn sông, men theo dãy bậc thềm hẹp xuống dốc là tới chỗ dạng đá. Chiara, một trong những đứa con gái mới 3 năm trước còn thấp bé hơn tôi, và mới mùa hè rồi nàng quấn tôi như Sam, giờ đã trở thành một phụ nữ rành rõi cái nghệ thuật khi chào khi không trong lúc chạm mặt. Có lần nàng với chị gái ghé nhà với những người khác, nhặt chiếc áo sơ mi của Oliver trên cỏ, ném nó vào anh rồi nói, thôi đi, mọi người ra biển đây, anh phải theo. Anh sẵn sàng phục tùng, để tôi cất mớ giấy tờ đi đã, không thì bố cậu ta... Tay cầm mớ giấy tờ, anh hất hàm về phía tôi, ông già lột da tôi mất. Nói tới da, lại đây nào, nàng nói, rồi đưa móng tay nhẹ nhàng chậm rãi kéo một miếng da chóc trên đôi vai rám nắng của anh, vốn đã ngả sang sắc vàng của đồng lúa mì cuối tháng 6. Ước chi tôi làm được vậy. Anh nói với ông là em vò giấy của ông đó, xem ông nói gì. Oliver để bản thảo lại trên bàn ăn lớn. Khi đi lên lầu, cầm lên, nhìn qua, Chiara hét lên từ bên dưới rằng nàng có thể dịch mấy trang đó tốt hơn cô biên dịch trong vùng. Cùng cảnh ngộ làm con của những người xa quê hương như tôi, Chiara có mẹ là người Ý và bố là người Mỹ. Nàng nói tiếng Anh và Ý với cả hai. Em đánh máy cũng tốt chứ, anh nói từ trên lầu, trong lúc lục lọi tìm đồ tắm trong phòng ngủ, rồi trong buồng tắm, đóng dầm cửa, giật nhanh kéo, xỏ giày. Em đánh tốt mà, nàng hét, nhìn lên cầu thang trống không. Tốt như em nói không vậy? Tốt hơn, mà em lấy giá cũng rẻ hơn luôn. Anh cần 5 trang dịch mỗi ngày, sẵn sàng mỗi buổi sáng. Ồ, vậy thì thôi, khỏi, Chiara ngắt lời. Đi tìm người khác đi. À, thì Signora Milani cần tiền. Anh vừa nói vừa xuống lầu, áo sơ mi rợn sóng màu xanh dương, giày vải, quần ngắn màu đỏ, kính râm và quyển Lucretius ấn bản đỏ của Loeb luôn kè kè bên người. Tôi ổn với cô ấy, anh nói trong khi môi chút kem lên hai vai. Tôi ổn với cô ấy, Chiara cười khúc khích nói, tôi ổn với anh ổn với tôi, cô ấy ổn với hắn. Đừng có làm hề nữa, đi bơi đi, chị của Chiara nói. Phải mất một dạo, tôi mới nhận ra anh có 4 tính cách tùy thuộc vào chiếc quần tắm biển mà anh mặc. Biết được, phải trông đợi cái gì khiến tôi có ảo tưởng là mình có chút lợi thế. Đỏ, táo bạo, cương quyết, rất người lớn, gần như cọc cằn và nóng đẩy, tránh xa ra. Vàng, sôi nổi, vui vẻ, tếu lâm, nhưng có khi ba gai, đừng tưởng mở, có thể biến thành đỏ tức thì. Xanh lá, màu anh thích mặt, nhường nhịn, háo hức, học hỏi, thích nói, tươi sáng. Sao anh không như thế này mãi? Xanh dương, buổi chiều anh bước vào phòng tôi từ ban can. Ngày anh xoa vai tôi, hoặc lúc anh nhặt cái ly rồi đặt xuống ngay bên tôi. Hôm nay là đỏ, anh vội vã, cương quyết, gắt gỏng. Trên đường ra, anh chộp một trái táo từ cái tô lớn đựng trái cây, vui vẻ nói, gặp sau bà mẹ. Với mẹ tôi đang ngồi với mấy người bạn trong bóng râm, cả ba mặc đồ tắm, và thay vì mở cổng lối bậc thang hẹp ra bãi đá, anh nhảy qua luôn. Chưa từng có người khách trọ hè nào của chúng tôi vô tư như vậy. Nhưng vì đó mà ai cũng mến anh, cái cách người ta trở nên thích hai chữ gặp sau. Được, Oliver, gặp sau, được, mẹ tôi nói, cố dùng chữ của anh. Thậm chí mẹ đã dần chấp nhận cái tên gọi mới là bà B. Hai chữ đó luôn có chút gì đường đột, không phải là hẹn tái ngộ hay bảo trọng nhé, thậm chí chẳng bằng nổi chữ chào, gặp sau, là một lời chào kinh khủng, sỗ sàng, vứt hết những tế nhị dịu dàng Âu Châu của chúng tôi. Gặp sau luôn để lại cái hậu vị sắc lẹm, dù cho ngay trước đó có thể là giây phút nồng ấm, chân tình. Gặp sau không khép lại sự tâm tình một cách gọn ghẽ hay để nó trạch hướng, mà là chấm dứt nó hẳn. Nhưng gặp sau cũng là một cách để tránh nói lời tạm biệt, cách để làm dịu đi mọi lời tạm biệt. Bạn nói gặp sau không phải để tỏ ý chia xa, mà là tỏ ý bạn sẽ trở lại sớm thôi. Cũng tương tự như cách anh nói chờ tí, khi lần nọ mẹ tôi nhờ anh đưa bánh mì mà anh đang bận rút xương cá trên dĩa của mình. Chờ tí, mẹ tôi, người ghét cái thứ gọi là chủ nghĩa Mỹ, rốt cuộc gọi anh là In the Cowboy, tên cao bồ. Mới đầu chứ đó là để chê bai, và chẳng bao lâu sau trở thành cách gọi yêu cùng với biệt danh khác mà mẹ ban cho anh trong tuần đầu tiên. Lúc anh tắm cáp xong xuôi, xuống lầu anh ăn tối, mái tóc óng mượt trải ra sau, La Star, mẹ nói, rút gọn của La Movie Star. Bố tôi luôn là người khoan dung nhất, nhưng cũng là người tinh ý nhất, đã hiểu cái anh chàng cao bồi này. Eon Timido, anh ta nhút nhát. Ông nói khi người ta yêu cầu ông giải thích cái gặp sau ngay phật ý của Oliver. Oliver mà Timido, cái này mới. Có lẽ nào cái chủ nghĩa Mỹ thô lỗ của anh chẳng hơn gì cái cách cường điệu che giấu sự thật đơn giản là anh không biết, hoặc sợ rằng anh không biết làm sao để xin khiếu cho trang nhã. Điều này làm tôi nhớ tới chuyện anh từ chối anh chứng trần vào buổi sáng. Tới ngày thứ tư hay thứ năm gì đó, dì Mafada nài rằng anh không thể bỏ qua món trứng của chúng tôi mà rời được khỏi xứ này đâu. Rốt cuộc anh chịu phép, chỉ để thừa nhận với một tí ti gượng gùng không giống ai mà anh chẳng thèm che giấu, rằng anh không biết đập vỏ trứng trần thế nào cho phải. Lassie Fair Amer, Signor Oliver, để tôi giúp, dì nói. Từ buổi sáng đó trở đi và suốt trong thời gian anh ở cùng chúng tôi, dì cứ mang cho Oliver hai quả trứng, ngừng phục vụ cho mọi người cho tới khi dì đã cắt xong hai vỏ trứng. Cậu muốn ăn nữa không nào? Dì hỏi. Có người thích ăn hơn hai quả. Không, hai là đủ rồi, anh đáp. Rồi quay sang bố mẹ tôi nói thêm, tôi biết mình, nếu tôi xơi ba trứng, tôi sẽ xơi trứng thứ tư và hơn nữa. Tôi chưa từng nghe ai ở tuổi anh nói cái câu tôi biết mình. Câu đó làm tôi hãi. Nhưng dì đã bị chinh phục từ lâu. Vào buổi sáng thứ ba, lúc dì hỏi anh có thích uống nước quả buổi sáng không, và anh đáp rằng có lẽ anh mong đó là nước cam hoặc nho, nhưng nhận được một vại lớn đầy tới miệng, nước mơ đặc. Trong đời anh chưa từng uống nước mơ. Dì đứng đối diện anh, ôm cái khay áp vào tạp dề, cố dò xét phản ứng của anh khi anh nốc ực một hơi. Mới đầu anh im thít, rồi có lẽ lơ đãng, anh chép môi, dì lên mây. Mẹ tôi không tin nổi có người giảng dạy ở những trường đại học nổi danh toàn cầu lại chép môi sau khi uống nước mơ. Kể từ hôm ấy, mỗi buổi sáng sớm lại có vại nước quả ấy chờ ăn chờ sẵn anh. Anh sững sờ khi biết rằng cây mơ chẳng phải ở đâu xa xôi mà ở ngay trong vườn nhà. Vào những buổi chiều muộn, lúc trong nhà chẳng có gì để làm, dì Mafada sẽ nhờ anh mang rổ trèo lên thang mà hái những quả đã gần như chín vì lượng. Dì nói vậy, anh sẽ pha trò bằng tiếng Ý, hái một quả rồi hỏi quả này chín đỏ vì lượng chứ. Dì sẽ bảo rằng không, quả này còn non quá, non chẳng biết lượng, già mới biết lượng. Tôi sẽ không bao giờ quên lúc ngắm anh từ bàn mình trong khi anh vận chiếc quần tắm màu đỏ, leo lên cái thang con, loay hoay mãi để hái những quả mơ chín nhất. Khi trở vào bếp, rổ đan liễu gai, giày vải bạt, áo rợn sóng, kem dám nắng và mọi thứ, anh ném cho tôi một quả thật lớn, nói, của cậu, cũng y như cái cách anh ném bóng quần vợt qua sân và nói, tới cậu. Tất nhiên, anh chẳng biết gì điều tôi nghĩ vài phút trước, nhưng quả mơ với rìa tròn, chắc với cái lỗm ở giữa, nhắc tôi nhớ dáng anh nhoài qua cành lá, mông tròn căng tựa tựa màu sắc và hình dáng của quả này. Chạm vào quả, nhưng là chạm vào anh. Anh sẽ chẳng bao giờ biết, cũng như những người mà chúng tôi mua báo, và rồi ngẫm ngợi về họ cả đêm, không hề biết rằng cái đường cong trên mặt họ hoặc cái màu rám nắng dọc theo vai trần của họ sẽ khiến chúng tôi vui thích không thôi, những khi chúng tôi ở một mình. Của cậu, giống như gặp sau, có cái tính chất văng bật, xuê xoa kiểu, ê, chụp, khiến tôi nhớ những thèm muốn, rối rắm và thầm kín của mình so với cái tính tự phát vô bờ ở mọi thứ liên quan tới anh. Anh sẽ không bao giờ ngờ rằng cái hành động đặt quả mơ vào lòng bàn tay tôi, anh đã đưa mông mình cho tôi ôm lấy, hoặc bằng cái hành động cắn vào quả ấy, tôi cũng cắn vào phần tương ứng trên người anh, mà hẳn sáng màu hơn những chỗ khác bởi nó chẳng bao giờ phơi nắng. Và gần đó, nếu tôi dám đi xa tới vậy, cắn vào cái ấy mơ của anh. Thật ra, anh biết nhiều về mơ hơn chúng tôi. Cách ghép, từ nguyên, xuất xứ, phân bố trong và quanh vùng địa Trung Hải. Bên bàn điểm tâm sáng hôm ấy, bố tôi giảng giải rằng tên của quả này có gốc gác ở Ả Rập, từ gốc của Anbikoka là Anberg. Bố tôi, người không thể kiềm được, ham muốn làm sáng tỏ thêm sự đã rành rành và cần phải kết thúc tràng tuyệt nghệ bằng chút kiến thức gần đây để nói thêm rằng thật là ngạc nhiên khi ngày nay ở Israel và nhiều nước Ả Rập, quả này được gọi bằng một cái tên khác hẳn là mishmish. Mẹ tôi sững sờ, tất cả chúng tôi, gồm hai đứa anh em họ tới chơi tuần đó, chỉ trực vỗ tay. Nhưng về chuyện từ nguyên, Oliver lại có ý khác. Hử, là câu đáp ngỡ ngàng của bố tôi. Chữ đó thực ra không phải là chữ Ả Rập đâu. Anh nói, sao lại vậy? Bố tôi rõ là đang bắt chước cái châm biếm kiểu Socrates, bắt đầu bằng một câu hiền lành. Anh khoan nói, rồi thì dẫn dắt kẻ đối thoại vào những cái bẫy ngầm hỗn loạn. Chuyện dài lắm, chịu khó nghe chút nào chuyên gia. Đột nhiên Oliver nghiêm chỉnh hẳn. Nhiều chữ Latin được phát sinh từ tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên trong trường hợp chữ mơ thì ngược lại. Người Hy Lạp du nhập từ tiếng Latin. Chữ Latin đó là Priscoquin, từ chữ Precoce, trước khi nấu, tức là chín sớm. Như trong chữ Precocious, có nghĩa là sớm trước mong đợi. Người Byzantine mượn chữ Precos, rồi nó trở thành Precocia hoặc Bericocia. Đây là chữ rốt cuộc của người Ả Rập đã thụ hưởng ở dạng Anbrick. Mẹ tôi không cưỡng nổi sự duyên dáng của anh, đưa tay ra mà vò tóc anh và nói Shemui Star. Không thể phủ nhận là cậu ta đúng, bố tôi nói khẽ, cứ như nhại theo Galilei, bị buộc phải thầm thì chân lý với chính mình. Nhờ môn triết học 101, Oliver nói, tôi thì chỉ nghĩ tới apricot, pricot, pricot và apricot. Chú thích, apricot ghép hai chữ apricot, trái mơ, và cork là dương vật. Precoc ghép tiền tố pre trong các chữ precoca và coc. Hết chú thích. Một hôm tôi thấy Oliver đang trên thang cùng với người thợ vườn, cố học hỏi tất tật về cách ghép nhánh của ông Anshif. Lý do những quả mơ của chúng tôi to hơn, nhiều thịt và mọc hơn hầu hết mơ trong vùng. Anh mê mẩn chuyện ghép nhánh, nhất là khi anh phát hiện rằng ông thợ vườn có thể dành hàng user liên kể tất tật những gì biết được với bất kỳ ai hỏi han. Thì ra là Oliver biết về tất tật các thức ăn, các loại phô mai và rượu vang nhiều hơn tất cả chúng tôi cộng lại. Ngay cả gì Mafada cũng thán phục và thi thoảng chấp nhận ý kiến của anh. Cậu thấy tôi nên rán nhanh pate với hành hay sô thơm? Giờ vị đó đậm vị chanh quá rồi nhỉ? Tôi làm hỏng mất rồi à, tôi phải thêm một quả trứng nữa, nó không dính. tôi nên dùng máy xay mới hay nên dùng cái cối chày kiểu cũ? Mẹ tôi không dừng được, thả vào vài câu châm chọc. Bà nói thì bọn cao bồi ấy mà, bọn chúng biết tật tất tần tật về đồ ăn, bởi chúng không cầm nổi dao đĩa cho đúng phép. Lưỡi thì của vua mà phong thái thì của bọn bần hàn, cho hắn dùng bữa trong nhà bếp ấy. Rất vui lòng, dì Mafada sẽ đáp lại như thế. Và đúng như vậy, một ngày nọ anh về rất trễ, quá giờ dùng bữa sau buổi sáng với người biên dịch. Có một quý ngài xích no Uliva trong bếp, ăn spaghetti và uống rượu vang đỏ ghét rượu với dì Mafada, chú Mafradi, chồng dì và là tài xế của chúng tôi, cùng ông Andris. Tất cả cố dạy cho chú một bài hát Nepal. Dù không chỉ là bài quốc ca miền Nam thời trai trẻ của họ, mà còn là bài hợp nhất mà họ có thể sướng lên để giúp vui cho giới quý tộc. Mọi người đều bị chinh phục. Có thể nói Chiora cũng si mê tương đương. Chị của nàng cũng thế, ngay cả đám người chơi quần vợt hạng bét mà nhiều năm qua cứ mỗi chiều sớm lại ghé chơi trước khi ra bãi biển muộn cũng ở lại lâu hơn thường lệ, hy vọng được chơi một ván rút với anh. Nếu đó là vị khách trọ hè nào khác của chúng tôi sẽ bực. Nhưng khi thấy một người mà mọi người ai ai cũng thích đến vậy, tôi cảm thấy một sự thanh bình kỳ lạ như trên ốc đảo nhỏ. Khi bạn thích một người mà ai ai khác cũng thích, thì có gì là sai trái? Mọi người đều mê anh, gồm cả hai người anh em họ cùng nhà bà con của tôi, những người ở chơi với chúng tôi vào các ngày cuối tuần và thi thoảng lâu hơn nữa, vốn là người ưa bắt được nhược điểm ở mọi kẻ khác. Phải nói là tôi có được sự hài lòng nhất định trong việc che giấu cảm tình của mình đối với anh đằng sau sự hờ hững, hằn học hoặc ganh ghét thường lệ đối với bất kỳ ai ở vị thế tỏa sáng hơn tôi trong nhà mình. Tôi giống như đám nam giới, càng công khai tuyên bố rằng vài người đàn ông khác là điển trai đến mức không cưỡng nổi, càng tốt để che giấu nỗi thèm muốn được ôm lấy họ. Nếu cưỡng lại sự tán đồng phổ biến, tôi sẽ khiến kẻ khác để ý rằng mình có động cơ ngầm trong chuyện cần cưỡng lại anh. Ồ, con thích anh ta lắm, tôi nói trong 10 ngày đầu khi cha tôi hỏi, nghĩ sao về anh? Tôi đã cố ý dùng từ ngữ trần trụi, bởi tôi biết rằng chẳng ai ngờ rằng tôi ngầm có ý gì sâu sắc hơn trong mọi điều tôi nói về anh. Anh ấy là người tuyệt nhất mà con từng biết. Tôi nói vậy vào cái đêm chiếc thuyền câu bé teo mà anh đi cùng với ông Anshit hồi chiều không về, và chúng tôi loay hoay tìm số điện thoại của cha mẹ anh ở Mỹ phòng khi phải báo tin dữ. Hôm đó tôi thậm chí buông lỏng sự kiềm chế của mình và bày tỏ đau buồn cái cách mà người khác bày tỏ. Nhưng tôi làm vậy cũng nhằm để khỏi ai ngờ rằng tôi ôm mỗi sợ tuyệt vọng hơn, cho tới khi tôi nhận ra, gần như hổ thẹn, rằng một phần trong tôi không để tâm chuyện anh chết đi, rằng thậm chí còn có gì đó gần như phấn khích trong cái ý nghĩ xác anh phập phều, mất mắt. Nhưng tôi đã không tự lừa mình, tôi tự thuyết phục rằng không ai trên cõi đời muốn có được anh về mặt thể xác hơn tôi. Cũng như không ai sẵn sàng ly xa tới mức tôi sẵn sàng vì anh có hai từng ngắm nghía từng cái xương trên người, mắt cá, đầu gối, cổ tay, ngón tay và ngón chân của anh. Không ai thèm khát mỗi khi lạt cơ của anh gợt lên. Không ai đưa anh vào giường mỗi đêm và khi nhìn thấy anh nằm ở chỗ thiên đàng cạnh hồ bơi vào buổi sáng, mỉm cười với anh, ngắm một nụ cười đến trên môi anh. Có lẽ ngay cả những người khác cũng mộng tưởng gì đó hơn bình thường về anh, mỗi người che giấu và bày tỏ theo cách riêng. Tuy vậy, không như kẻ khác, tôi là người đầu tiên bắt gặp những lúc anh từ bãi biển đi vào vườn, hoặc những lúc bóng dáng mơ hồ chiếc xe đạp của anh mờ mờ trong làn sương giữa chiều nhú ra từ lối đi dọc hành lang dẫn vào nhà tôi. Tôi là người đầu tiên nhận ra bước chân anh khi anh tới rạp phim trễ một đêm nọ và đứng đó chờ chúng tôi im thít cho tới khi tôi quay sang. Biết rằng anh rất vui sướng vì tôi đã bắt gặp anh. tôi nhận ra anh nhờ tiếng bước chân anh lên cầu thang, ra bao lơn hoặc trên chiếu nghỉ ngoài của cửa phòng ngủ của chúng tôi. Tôi biết khi anh dừng lại bên ngoài cửa sổ áp mái của tôi, như thể đang phân vân nên gõ cửa hay chăng, rồi nghĩ lại và bước tiếp. Tôi biết đó là anh đang chạy xe đạp nhờ tiếng chiếc xe trượt một cách tinh quái xuống con dốc sỏi dài và vẫn lao đi khi lốp không còn bám chút nào, rồi lại dừng một cách thình lình, mạnh bạo với chút gì đó rõ ràng. Voilà, trong cái cách anh phi xuống, tôi luôn cố giữ anh trong tầm mắt mình. Tôi không khi nào để anh trượt khỏi tôi, trừ khi anh không ở cạnh tôi. Và khi anh không ở cạnh, tôi không quan tâm mấy chuyện anh làm gì lâu thế, bởi anh vẫn chính là con người ấy, với kẻ khác cũng như với tôi. Đừng để anh là ai khác khi anh ở xa. Đừng để anh là ai đó tôi chưa từng gặp. Đừng để anh có cuộc đời khác, chứ không phải cuộc đời anh sống với chúng tôi, với tôi. Đừng để tôi mất anh. Tôi biết tôi không cách chi giữ anh, không có gì để cho đi, không có gì để mồi chài anh. Tôi không là gì, chỉ là một thằng nhóc. Đơn giản là anh bố thí sự chú tâm khi thấy thuận dịp. Lúc anh tới giúp tôi hiểu ra một đoạn của Heraclitus, bởi tôi nhất định đọc tác giả của anh, nhưng tính từ nảy ra trong trí tôi không phải là hòa dịu hay rộng lượng, mà là kiên nhẫn và chịu đựng, được xếp bậc cao hơn. Lát sau, lúc anh hỏi tôi có thích một cuốn sách tôi đang đọc không, câu hỏi của anh bật ra là vì tò mò hơn là một dịp để tán gẫu vu vơ. Mọi thứ đều vu vơ. Anh ổn với sự vu vơ. Sao cậu không ra bãi biển chơi với mấy người kia? Trở lại cho gầy đàn tưng tưng của cậu đi. Gặp sau. Của cậu. Nói chuyện chơi thôi. Tán gẫu vu vơ. Không gì cả.